Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 927, Hắc Tinh Linh xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy làm sao vậy? Phát hiện Tuyết Vũ Tình trên mặt biểu tình, Tô Nhiên thuận miệng hỏi, mà khi hắn hỏi xong cũng hối hận nhân ra nữ hài tử tư nhân bí mật, hắn một cái đại lão ra đi bát quái, như lời sao? Đây không phải tự tìm xấu hổ là cái gì? Sự thật chứng minh Tô Nhiên suy nghĩ nhiều. Tuyết Vũ Tình cũng không có cảm thấy là một sự tình, đối với hắn giải thích nói. Vừa rồi Chuối Tiêu cho ngươi gửi thư tín tức ngươi cũng không trở về, chỉ có thể phát đến nơi này của ta. Hắn hiện tại gặp đại phiền toái, kia Hắc Tinh Linh phạm địch đã phá vỡ cấm địa phong ấn, giết ra tới. Cái gì? Nghe vậy Tô Nhiên không xương hơi bị run lên, lên tiếng kinh hô. Này cấm địa phong ấn là bài trí sao? Sao có thể để cho ma đầu kia trốn ra? Khả năng hắn bỏ ra nhất định giá lớn, mới có thể thoát thân. Tuyết Vũ Tình như là nghĩ tới cái gì, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiên. Người có phải hay không bắt hắn cho đắc tội hung ác này Hắc Tinh Linh thế nhưng là chưa từng có rời đi cấm địa, người có phải hay không tại trong cấm địa đã làm một ít cái gì người người oán trách sự tình, lại đem này phạm địch khí thành như vậy. Ta đi, hảo một cái thông minh nữ tử. Trong thời gian thật ngắn, từ Chuối Tiêu đôi câu vài lời, liền có thể suy đoán ra việc này đầu sỏ gây nên là mình, mà còn đoán cái 89/10, điều này làm cho Tô Nhiên không phục cũng không được. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, hay là trước cứu người quan trọng hơn. Tô Nhiên nhanh chóng chuyển hướng chủ đề, hướng phía vương cung bên ngoài chạy như điên, hắn đem đại địa linh tuyền truyền không loại này lực bạo tin tức còn là việc thiếu người biết càng tốt, là truyền vào tinh linh nữ vương trong lỗ tai tuyệt đối sẽ sung công. Này Hắc Tinh Linh đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn Tô Nhiên kế hoạch cùng tiết tấu, điều này làm cho trong lòng của hắn vô cùng ảo não, nếu như bị gia hỏa này thêm mắm thêm muối một tuyên truyền, tất cả tinh linh chi xâm liền không có không biết. Bất quá, loại tình hình này đoán chừng sẽ không phát sinh, đi qua lúc trước tiếp xúc Tô Nhiên không khó phát hiện này Hắc Tinh Linh cực kỳ coi trọng thể diện, loại này mất mặt sự tình, chắc có lẽ không trắng trợn tuyên dương. Nước đổ đi, khắc hồ đồ, nhanh chóng dừng lại. Nhưng mà còn không đợi Tô Nhiên chạy ra rất xa Tuyết Vũ Tình thanh âm truyền tới, điều này làm cho hắn ngừng lại chạy vội bước chân. Nước đổ đi, đừng đi làm chuyện điên rồ, kia Hắc Tinh Linh cường thế xa xa so với trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn, Chuối Tiêu rơi vào trong tay của hắn, lành ít dữ nhiều, ngươi cho dù đi, cũng không cải biến được Chuối Tiêu kết cục hơn nữa, Chuối Tiêu cho dù ngủm, cũng không có nhiều ảnh hưởng, một hồi lại tự động sống lại. Điểm trọng yếu nhất là, ngươi bây giờ ra ngoài tuyệt đối sẽ kích thích này Hắc Tinh Linh, thế cục sẽ có vẻ càng thêm hỗn loạn, vừa mới có chỗ khôi phục tinh linh chi xâm, đã qua không vẩy vùng nổi. Tuyết Vũ Tình nói những câu đánh trúng chỗ hiểm, khiến Tô Nhiên vô pháp phản bác, đi tìm Chuối Tiêu tâm cũng trở nên không có mãnh liệt như vậy, ở trong tâm so sánh một phen lợi và hại, quyết định nghe theo Tuyết Vũ Tình ý kiến, bỏ qua nghĩ cách cứu viện ý nghĩ. Chuối Tiêu huynh đệ, có thể hay không đào thoát tánh mạng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên biết là mình đem Chuối Tiêu cho hại thảm, nếu như không phải là hắn đem Hắc Tinh Linh chiêu chọc quá ác như thế nào lại sinh ra như vậy một việc sự tình, mà Chuối Tiêu gia hỏa này cũng thật xui xẻo, vừa rời đi liền đụng vào họng súng lên. Người muốn là cảm thấy áy náy, đều Chuối Tiêu phục sinh, bồi thường một chút hắn là được, không cần phải khiến cho nội tâm không thoải mái. Tuyết Vũ Tình đi lên trước trấn an Tô Nhiên nói. Này Hắc Tinh Linh cùng ta ba cái không phải là một cấp bậc, ngươi cho dù đi cũng thành lập không đến cái tác dụng gì, nói không chừng còn nghĩ chính ngươi cho đáp cần gì chứ. Tin tưởng ngươi cũng biết ngươi bây giờ cách làm, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Được rồi, ngươi đừng khuyên ta, đều thời gian dài như vậy đi qua Chuối Tiêu tiểu tử kia xác định vững chắc khoác. Tô Nhiên bất đắc dĩ nhìn trước mắt Tuyết Vũ Tình, này Hắc Tinh Linh lúc nào mới hồi cấm địa đợi, hắn tại đây tinh linh chi xâm, trong nội tâm của ta không nỡ. Muốn đợi hắn hồi cấm địa, nhìn biểu hiện của ngươi, Tuyết Vũ Tình nhoẻn miệng cười, lộ ra bát khỏa hàm răng trắng noãn. Lúc nào ngươi để cho hắn giết đã đủ rồi, lửa giận trong lòng phát tiết xong, hắn cũng liền trở về, chung quy trong cấm địa có hắn phụ trách trông coi đại địa linh tuyền, cho dù trở thành một chì nước bẩn cũng ảnh hưởng hắn không được thủ hộ sứ mệnh. Vậy đã xong, nghe xong lời này, Tô Nhiên liền biết mình không có hí. Này đại địa linh tuyền cũng bị người anh em cho truyền vô ích, còn thế nào thủ hộ? Khó trách này Hắc Tinh Linh sẽ như thế nổi điên, không tiếc tất cả mọi giá lao ra cấm địa. Tô Nhiên đã có thể cảm nhận được Hắc Tinh Linh lúc này tâm tình, đổi lại người khác không bị tức chết mới là lạ. Khục khục, nhân quả luân hồi, báo ứng khó chịu. Bất quá Tô Nhiên ngược lại là còn có một cái chặt đứt cừu hận biện pháp, đó chính là trọng bảo huyễn ma hắc bào. chờ mình khôi phục nhân loại thân phận, này hắc tinh linh cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào địch nổi hắc bào ẩn nấp công năng, đây là Tô Nhiên cuối cùng dựa vào, không đến cuối cùng bước ngoặt tuyệt đối không thể sử dụng. Tinh linh tộc đối với nhân loại hận Tô Nhiên là hiểu rất rõ, đây cũng là hắn vì cái gì một mực lấy bản thể khô lâu kỳ nhân nguyên nhân. Khác cân nhắc cái này còn là đều tinh linh nữ vương sau khi trở về, sẽ giải quyết này hắc tinh linh sự tình a. Tuyết Vũ Tình đang muốn lại an ủi hạ Tô Nhiên, lại bị một giọng nói cắt đứt. Che Thủy đại ca, Vũ Tình muội từ ta đều nhanh chạy thoát đối với, hai người còn có lòng dạ thanh thản nói chuyện yêu đương. Chuối Tiêu thanh âm từ hành lang bên kia xa xa truyền đến, trong này trả lại mang theo hồi âm, vô cùng rõ ràng truyền đến Tô Nhiên hai người trong lỗ tai. Gì, nói chuyện yêu đương, Tô Nhiên cùng Tuyết Vũ Tình nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, Chuối Tiêu tiểu tử này quả thật chính là thiếu nợ thu thập, miệng lại không có giữ cửa thời điểm. Bất quá, đương Tô Nhiên phát hiện Chuối Tiêu còn sống, trong nội tâm kia tia cảm giác áy náy thuận tiện cũng đi theo biến mất. Lại có thể tránh được hắc tinh linh truy sát thật sự là lợi hại, này đã có thể làm cho ngươi nói khoác một hồi rồi. Tuyết Vũ Tình trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, xem ra Chuối Tiêu lời nói mới rồi, có phần va chạm vào điểm mấu chốt của nàng, này sắc mặt của để cho nàng có chút khó coi. Góc chuyện audio.com, đúng thế cũng không nhìn một chút ta Chuối Tiêu là ai. Chuối Tiêu từ boss trong tay thoát được một mạng, nội tâm đang hưng phấn lắm, nơi đó có công phu đi quan sát Tuyết Vũ sắc mặt của Tình, đợi đến hắn đi đến phụ cận, lúc này đối với lấy Tô Nhiên phàn nàn đến. Che Thủy đại ca, bạn tốt của ngươi tin tức đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì liên lạc không được ngươi? Nói nhảm, ngươi liên hệ chính là nước đổ khó hốt, thân phận của ta bây giờ là Tử Linh Khô Lâu, ngươi có thể liên hệ với đó mới kêu quái. Tô Nhiên quan sát Chuối Tiêu lúc này trạng thái tuy có chút chật vật lại không phát hiện trên người có một chút thương thế, điều này làm cho hắn có chút kinh ngạc. Chuối Tiêu, ngươi là như thế nào chạy ra hắc tinh linh truy sát? Hắc nói ra các ngươi khác chấn kinh. Vừa nhắc tới này chi tiết Chuối Tiêu liền vô cùng đắc ý, chỉ nghe hắn cố ý ho khan một tiếng, tại đem hai người lực chú ý đều hấp dẫn sau đó đi tới, rồi mới lên tiếng. Lúc ấy ta chỉ hô một câu ta biết kia Tử Linh Khô Lâu ở đâu, này hắc tinh linh đương trường hãy thua tay, ha ha ha, che mặt mũi của Thủy đại ca, liền NPC cũng không dám không cho. Ta tin ngươi rồi cái quỷ. Tô Nhiên thật muốn chụp chết trước mắt Chuối Tiêu, dễ dàng như vậy liền bán đứng tự mình, này hắc tinh linh há lại sẽ từ bỏ ý đồ. Cách chương.